Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 751. Đương đầu cũng phải đương đầu đi thôi. Hai bên trưởng bối gặp mặt, đều biểu hiện rất là nhiệt tình. Hôm nay Thẩm Chỉ Dung khí chàng phá lệ cường thịnh, giơ tay nhấc chân giữa hiển thị rõ hắn phong phạm. Lúc này nàng mới có hơi Vạn Vinh tập đoàn chiếc này địa sản cự luân người cầm lái bộ dáng. Đứng ở Nguyễn Ngọc Quỳnh phía trước phong thái như trước, thậm chí khí chàng còn muốn càng hơn tại Nguyễn Ngọc Quỳnh. Một cái là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, một cái là hứng lấy gia tộc xí nghiệp. Cả hai theo bản chất bên trên đến xem, còn là có thêm không nhỏ chênh lệch. Đứng ở cách đó không xa Trương Chí Lâm, nhìn xem Vân Thành An đám người hàn huyên nói chuyện với nhau. Cả kinh hắn trong mắt kém chút không có rơi ra tới. Vân Uyển Nghi hắn nhận thức, Tô Dật Dương hắn cũng nhận thức. Hai người này đều là Hoa Quốc đỉnh cao nhất đại minh tinh. Hai người tại mỗi cái lớn hàng không dân dụng đặc thù trên danh sách đều thuộc về xếp hạng hàng đầu tồn tại. Dù sao lấy hai người hiện giờ nhân khí, hơi không cẩn thận liền có thể tạo thành trong phi trường đại quy mô dòng người hỗn loạn. Nhưng mà Trương Chí Lâm không nghĩ tới chính là Vân Uyển Nghi cư nhiên là Vân Thành An nữ nhi. Vân gia tại Yến Kinh bên trong chính là thuộc tại hiểu rõ đỉnh cấp đại gia tộc, cũng chính là Vân Uyển Nghi liền là trong truyền thuyết Vân gia vị tiểu công chúa kia. Mà Tô Dật Dương cũng sắp trở thành Vân gia con rể. Nghĩ đến Vân gia quyền thế, nghĩ đến Nguyễn gia, Tô gia tài phú, cả hai nếu như đem kết hợp, Trương Chí Lâm có chút không dám nghĩ tiếp nữa. Loại kia cấp độ quyền thế cùng tài phú là hắn căn bản không cách nào đụng vào tồn tại. Kỳ thật Trương Chí Lâm vẫn là đánh giá thấp, bởi vì hắn không biết Thẩm Chỉ Dung, không biết Thẩm Chỉ Dung sau lưng còn có cái không gì sánh được khổng lồ Vạn Vinh tập đoàn. Nếu như biết Thẩm Chỉ Dung chính là Vạn Vinh tập đoàn tổng giám đốc, vậy hắn chỉ sợ nội tâm bên trong kinh ngạc còn muốn càng thịnh ba phần. Hai bên cha mẹ hàn huyên chốc lát, liền đi hướng chạy băng băng Maybach. Vân Uyển Nghi cùng cha mẹ ngồi một chiếc xe, Tô Dật Dương cùng cha mẹ ngồi một chiếc xe. Hai chiếc xe rất nhanh liền chạy nhanh cách sân bay. Vân gia, trong trạch viện, Vân Quốc Đống nằm ở xích đu thượng. Trạch viện trên vách tường bò đầy xanh biếc dây thường xuân. Hắn ngắm nhìn xanh lam thiên không, hơi có chút đục ngầu trong mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Vân Văn Bân cùng Vân Văn Long bầu bạn tại hai bên, hai người chính thì thầm to nhỏ tán gẫu, thanh âm rất nhỏ, sợ quấy rầy đến bọn họ ra ra. Văn Bân, người từ bá bọn họ đến đâu? Vân Quốc Đống đột nhiên mở miệng dò hỏi. Vân Văn Bân nhìn mắt Vân Văn Long, Vân Văn Long đáp, ra ra. Tứ bá bọn họ đoán chừng rất nhanh liền có thể về đến nhà. Đoán chừng cũng liền yêu cầu chừng 10 phút đồng hồ đi. Vân Quốc Đống khẽ gật đầu, theo xích đu ngồi dậy thân, từ trên ghế đứng lên. Vân Văn Bân cùng Vân Văn Long thấy thế, liền vội vàng tiến lên nâng Vân Quốc Đống, sợ hắn không có đứng vững. Vân Quốc Đống vẫy vẫy tay, cười mắng. Các ngươi ra ra còn không có suy yếu đến đi cái nói đều yêu cầu người đỡ trình độ. Hắc hắc, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn nha. Vân Văn Long vuốt đầu cười nói. Bởi vì ngồi thời gian tương đối lâu, Vân Quốc Đống trái phải hoạt động hạ thân. Hai người các ngươi nghe kỹ cho ta. Đợi chút nữa Dật Dương cha mẹ tới ra làm khách. Hai người các ngươi nhất định phải cấp cho Dật Dương cha mẹ đầy đủ tôn kính. Muốn từ trong ra ngoài thật tình loại kia, ai dám qua loa sự tình, không tôn trọng Dật Dương cha mẹ, đừng trách ra ra đến lúc đó không cho các ngươi mặt mũi. Vân Quốc Đống sụ mặt, rất là nghiêm túc nói. Vân Văn Bân cùng Vân Văn Long nghe vậy, nhất thời liên tục gật đầu. Vân Văn Bân cười nói. Ra ra, Giật Dương cùng chúng ta quan hệ ngươi hẳn là rõ ràng. Đối với Giật Dương, cha mẹ chúng ta làm sao có thể không đi tôn kính đâu này. Loại chuyện này coi như ra ra ngươi không nói, chúng ta cũng sẽ làm. Liền là liền, vâng, ra ra ngươi không tin được ta, còn tin bất quá đại ca nha. Chúng ta tuyệt sẽ không có sai sót cấp bậc lễ nghĩa. Vân Văn Long cam đoan nói. Vân Quốc Đống nghe vậy, tương đối thỏa mãn gật gật đầu, chắp tay chậm rãi hướng về chủ chỗ ở bên trong đi đến. Trên mặt mang dịu dàng nụ cười, nhìn lên tới tâm tình vô cùng tốt. Vân Văn Long cùng Vân Văn Bân đứng ở trong đình viện. Chưa cùng đi lên, Vân Văn Long nhéo cằm mong đợi, đang nhìn mình ra ra bóng lưng. Hai đầu lông mày có chút nghi hoặc, đại ca, ngươi có phát hiện hay không? Gia Gia năm nay tâm tình có vẻ như quá mức tốt. Không biết có phải hay không là ta ảo giác. Ta như thế nào cảm thấy Gia Gia tựa như mơ hồ tại thật mong chờ cái gì đâu này. Vân Văn Bân gật gật đầu. Ngươi cũng cảm giác được. Gia Gia hôm nay tâm tình quả thật có chút bất thường. Bất quá khả năng cùng Uyển Nghi muốn đính hôn có quan hệ. Rốt cuộc Uyển Nghi chính là Gia Gia sủng ái nhất cháu gái. Cao hứng cũng đúng là bình thường. Vân Văn Long cảm thấy cũng là, bằng không cũng không có lý do gì có thể giải thích thông. Ai, đại ca, Vân Văn Long hơi có chút chờ mong nhìn xem Vân Văn Bân. Hỏi, ngươi nói đợi ta kết hôn thời điểm, Gia Gia có thể hay không cũng như hôm nay như vậy kích động đâu này. Vân Văn Bân nghe vậy, cả người ngơ ngác, ếch, tam đệ, a, ngươi. Vân Văn Bân chưa nói đi xuống, nhưng mà Vân Văn Long theo Vân Văn Bân biểu hiện trên mặt liền đã biết Vân Văn Bân muốn nói gì. Quên đi, đừng hỏi, vẫn là nội tâm có chút bức số đi. Ngay tại Vân Văn Bân cùng Vân Văn Long hai người nói chuyện phiếm thời gian, hai chiếc chạy băng băng Maybach vững vàng dừng ở Vân gia cửa lớn. Bước xuống xe, Tô Hải Đông nhìn qua trước mắt nhà cao cửa rộng đại viện. Trong mắt hơi có chút ngạc nhiên, làm cái này loại chỉ tồn tại ở kịch truyền hình Trung Hào tộc đại viện. Chân thật xuất hiện ở trước mắt hắn thời điểm, hắn ngạc nhiên đúng là bình thường, mà so sánh Tô Hải Đông, Thẩm Chỉ Dung phản ứng liền rất bình tĩnh. Vân gia nhà cao cửa rộng đại viện tại trong mắt nàng, thật giống không có gì lớn không, tâm tình thượng không có chút nào ba động. Tô lão ca, Thẩm tỷ, mau mời vào. Vân Thành An cùng Nguyễn Ngọc Quỳnh rất là nhiệt tình chiêu đãi hai người. Bầu bạn tại hai bên trái phải, đem hai người đón vào. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đi tại cuối cùng. Vân Uyển Nghi lặng lẽ sờ sờ đỗi đỗi Tô Dật Dương, dò hỏi, vừa vặn trên xe, thúc thúc a di có nói cái gì sao? Tô Dật Dương nghe vậy, sát có chuyện lạ gật gật đầu. Nói cái gì? Tô Dật Dương nghiêm trang đáp. Bọn họ nói, cái gì cũng có thể không muốn, Tiểu Uyển Nghi nhất định phải muốn. Cho dù là đương đầu, cũng phải cho đương đầu đi thôi. Vân Uyển Nghi có thể nào không biết Tô Dật Dương đây là tại đùa nàng. Vứt cho hắn một cái thật to khinh bỉ, không có lại hỏi thăm, kéo lấy tay hắn, bước nhanh đi vào cửa chính, hướng về đi ở phía trước cha mẹ đuổi theo. Phía trước, Tô Hải Đông bốn người đi tới chủ cổng lớn khẩu. Vân Quốc Đống cũng nghe tiếng từ bên trong đi ra. Tô lão ca, Thẩm tỷ, đây là ta phụ thân Vân Quốc Đống tiên sinh. Vân Thành An hướng về Tô Hải Đông hai người giới thiệu. Nói, Tô Hải Đông đã sớm biết Vân gia gia thế hiển hách. Đối với Vân Quốc Đống vị này quốc gia xương cánh tay cũng là nổi tiếng đã lâu. Hôm nay nhìn thấy, vội vàng bước nhanh nghênh đón lên, hiển lộ có chút kích động, nhớ ngày đó hắn vẫn còn khi còn nhỏ. Vân Quốc Đống chính là hắn thường xuyên có thể tại trên TV nhìn thấy đại nhân vật. Hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, hôm nay cư nhiên có thể cùng như vậy công huân lớn lao lão nhân trở thành thân gia. Vân lão gia tử, ta chính là Tô Dật Dương phụ thân Tô Hải Đông. hôm nay có thể nhìn thấy ngài, thật sự là vãn bối vinh hạnh a. Tô Hải Đông có chút kích động nói. Vân Quốc đống mặt lộ vẻ cái này hiền lành nụ cười. Cùng Tô Hải Đông nắm chặt tay, hòa ái thật giống cái nhà bên lão giả. Cùng Tô Hải Đông cười bắt chuyện, ba thế hệ người tụ cùng một chỗ, nhìn lên tới rất là vui vẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.